Chương 418, Thiên Sư 125. Nhưng là khổ chủ không truy cứu, không có nghĩa là không có sai, tựu như cùng nhân gian pháp luật, giết người mặc kệ khổ chủ cáo không báo động xem kỹ đều được quản giống nhau, cho nên lúc này mới có lao bản bị trời hàng trách phạt, trên người lây dính kiếp bởi, nhưng kia lão bản bởi vì sát nghiệt nhiễm lên kiếp, tại qua vài ngày giống như Trương Kiệt lo lắng đề phòng ngày sau. Lão bản này thế nhưng nghĩ tới tự mình biết một vị tà thiên sư sở dĩ nhớ tới vị này tà thiên sư, là vì lão bản này biết. Đối phương có cái bản lĩnh, chính là bang nhân đổi vận, đem một người vận xấu quay cho một người khác. Lão bản này liền muốn, có thể hay không để cho tà thiên sư đem mình kiếp nạn quay cho mình đối địch. Lão bản này nghĩ mỹ, cái này kiếp bất kể là quay cho ai, với hắn mà nói đều là chuyện tốt, vừa thoát khỏi kiếp, có năng lực đả kích đối thủ. Sao lại không làm lúc này mới có đối phương dùng kim cương thực hiện hại người, bị Trương Kiệt nhờ ả tờ đưa cờ đi, ngược lại bị tư đồ song song phá tà pháp, sau đó phản phệ tự thân quả tư đồ song song lòng hiếu kỳ không nặng, biết này đó tiền căn hậu quả cũng không có ở ý, tiếp tục làm từng bước đến trường thuận tiện nghiên cứu trước tiên thi đại học vấn đề. Dù sao vị lão bản này sống tội thụ xong, chết địa phủ còn muốn tiếp bị phạt, chính là bị phạt chấm dứt. Luân hồi xuất sinh đạo đều tính kết quả tốt, liền sợ biến thành phụ du, đó là ngay cả luân hồi thành xuất sinh đều xa xỉ chớ đừng nói chi là lại trở thành người liên nghiên cứu mấy ngày sau. Tư đồ song song vẫn là quyết định, trước tiên tham gia thi đại học, bất quá học kỳ này nàng là không kịp, bởi vì thi đại học thời gian đã qua, muốn thi đại học phải đợi đến sang năm mới được. Tư đồ song song vẫn là muốn tiếp đem học kỳ này niệm xong. Về phần cái này học kỳ, Tư đồ song song cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nàng tính toán đối chiếu đến trường kỳ, dự thi thời điểm trở về, bình thường vẫn là lấy tu luyện vì chủ đi, kết quả tư đồ song song bên này vừa mới xin nghỉ chuẩn bị đi bế quan tu luyện, liền phát hiện nàng đồ đệ Đồng Văn Đào trên người Thanh Long Ngọc bị kích khởi. Thanh Long Ngọc bị kích khởi vốn cũng không coi vào đâu đại sự, từ lúc Đồng Văn Đào đi học sau, Thanh Long Ngọc chia đều mỗi qua vài ngày sẽ bị kích khởi một lần, tuy rằng Thanh Long Ngọc lợi hại, nhưng luôn có một ít gan to bằng trời ác quỷ liền xem như đối mặt Thanh Long Ngọc uy hiếp cũng không nhịn được âm dương nhãn hấp dẫn, mang may mắn tâm lý đến cái đi hiểm một cược. Kết quả chính là này đó đi hiểm một cược ác quỷ toàn bộ trở thành Thanh Long Ngọc trong long khí hóa thân đồ ăn. Thanh Long Ngọc kích khởi tư đồ song song không thèm để ý, chân chính nhượng tư đồ song song cảm thấy huyền tâm là Thanh Long Ngọc bị kích khởi đồng thời, nàng còn nhận được nàng cái kia xui xẻo đồ đệ nghe vào thai thanh âm đều sắp hỏng mất cầu cứu điện thoại. Cái này gọi điện thoại tới liên tục thời gian cũng không dài, Đồng Văn Đào cũng chỉ tới kịp tại trong điện thoại thanh âm thoát phá hướng tới tư đồ song song hô hai tiếng sư phụ cứu mạng, điện thoại liền bị khó hiểu lực lượng che giấu tín hiệu rốt cuộc không gọi được. Tư đồ song song cũng không cố trên tu luyện không tu luyện, hiện tại nhưng là mạng người quan thiên thời điểm, huống chi người này mệnh vẫn là đồ đệ của mình. Tự nhiên là cứu người làm trọng, tư đồ song song nhanh chóng nhắm mắt tĩnh tâm, bắt đầu toàn lực cảm giác Đồng Văn Đào vị trí cụ thể, bởi vì Đồng Văn Đào âm dương nhãn, thêm tu luyện thiên sư tư chất kém ra ngoài dự tính. Trước đó tư đồ song song cái này làm sư phụ vì cam đoan chính mình này yếu đuối đồ đệ sẽ không một cái không coi chừng, liền bị ác quỷ giết chết, chẳng những dụng tâm điêu khắc hảo Thanh Long Ngọc cùng phòng thân phụ chú, còn tại Đồng Văn Đào trên người khắc lên đi truy tung định vị pháp trận. Tư đồ song song phế đi lớn như vậy kình làm nhiều chuyện như vậy, vì bảo đảm Đồng Văn Đào vô luận ở địa phương nào mình cũng có thể cảm giác đến, miễn cho Đồng Văn Đào gặp chuyện không may thời điểm nàng liên cứu người tìm không đến địa phương. Định vị pháp trận thập phần cấp lực, tư đồ song song rất nhanh liền cảm giác đến Đồng Văn Đào vị trí, chỉ là cảm giác đến Đồng Văn Đào vị trí sau, tư đồ song song sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, bởi vì Đồng Văn Đào cái này xui xẻo đồ đệ thế nhưng đem mình dở cho giới đi. Đương nhiên cái này âm giới không phải lục lỗi mê thất tại cái kia dương gian cùng luân hồi đạo giao giới cái kia âm giới, mà là mọi người nhận thức chung âm giới, tức âm tào địa phủ cái kia âm giới. Tuy rằng nơi này không có luân hồi đạo ăn mòn ký ức uy hiếp, nhưng là không phải người sống có thể trường lưu địa phương. Không nói bị âm giới đầy đủ âm khí ăn mòn sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh cùng thọ mệnh, âm giới trong quỷ cũng không phải tất cả đều thành thật nghe chỉ bảo. Quỷ là người trở nên, người có không sợ pháp luật phạm tội, quỷ tự nhiên cũng có, đặc biệt Đồng Văn Đào còn có cái đối quỷ mà nói là thiên tài địa bảo âm dương nhãn, cái này hấp dẫn, khó bảo không có âm giới quỷ bí quá hóa liều vì hãy mau đem Đồng Văn Đào cái này xui xẻo đồ đệ kéo về đến, không khác phương pháp. Tư đồ song song chỉ có lại đi âm giới đi một chuyến, nơi này không có quỷ xa nhà ga, cũng không có cùng dương gian giao nhau âm đường, muốn đi âm giới liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Mở ra đi thông âm giới cổng, mạnh mẽ sáng lập âm đường, bất đồng với âm giới tự nhiên cùng nhân gian giao nhau xuất hiện âm đường, từ có pháp tắc trói buộc âm giới âm khí không chạy vào dương gian ảnh hưởng người sống, thiên sư mở ra âm giới là sẽ tiết lộ âm giới hơi thở, đây liền yêu cầu có thể mở ra âm giới cổng người. Nhất định phải có bản lĩnh tại mạnh mẽ mở ra âm giới cổng sáng lập âm đường đồng thời, còn có bản lĩnh đem âm giới hơi thở bịt kín, cam đoan không tiết lộ đến dương gian đến. Điều này cần thập phần cường đại pháp lực. Tư đồ song song bây giờ pháp lực không sai biệt lắm có thể mạnh mẽ sáng lập âm đường, chỉ là muốn trước tiên chuẩn bị một ít phù chú. Kết quả tư đồ song song bên này gấp trên lửa phòng, vừa mới chuẩn bị tốt phù chú. Bên ngoài đã có người tới cho nàng tìm việc, cái này đến cho tư đồ song song tìm việc một cái lái xe xịn tuấn mỹ nam nhân. Tư đồ song song từng nhìn đến đẹp mắt nam nhân cũng không ít, trong đó tối dễ nhìn là thuộc tư đồ song song chính hãm tại. Âm giới chờ nàng đi cứu xui xẻo đồ đệ Đồng Văn Đào đứng đầu, mà người đàn ông này bộ dạng lại là so Đồng Văn Đào còn càng muốn thêm tuấn mỹ, thêm trên người hắn ăn mặc lao luyện lưu loát trang phục, nghiêm túc lại cũng không là thập phần băng lãnh khuôn mặt. Tăng thêm mị lực bất quá Đồng Văn Đào tính tình thập phần ôn hòa, khí chất cũng là ánh nắng ấm nam cảm giác, người đàn ông này khí chất lại là thanh lãnh trong mang theo nhàn nhạt mũi nhọn, đây là cái đủ để cho nữ hài lâm vào si mê điên cuồng. Nam nhân thêm đối phương trên mũi bắc một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhượng nam nhân này càng nhiều chút nói không rõ tả không được hấp dẫn, thời thời khắc khắc tản ra nữ hài tử không thể cự tuyệt nội tiết tố, đương nhiên trong này không bao gồm tư đồ song song. Tư đồ song song hiện tại lòng tràn đầy đều đang lo lắng nàng cái kia xui xẻo hãm tại âm giới đồ đệ có thể hay không xui xẻo hơn bị cái gì lợi hại quỷ cho gặm thanh long ngọc, tuy rằng uy lực cường đại liên quỷ vương đều có thể ngăn cản lập tức, nhưng vạn nhất đi là cái quỷ đế đâu, đây chính là âm giới dương gian khó gặp quỷ đế, tại âm giới cũng không như vậy khó gặp, ai biết Đồng Văn Đảo có thể hay không không hay ho đụng tới cái quỷ đế đối phương, nếu là vừa lúc đối với hắn âm dương nhãn cảm thấy hứng thú, hậu quả kia tư đồ song song đều không nhẫn tâm nhớ lại. Cảm ơn Kỷ Mạc Tuyết thân khen thưởng nhất vạn khởi điểm tệ, vốn nên cho hôn hôn thêm canh một trường tỏ vẻ cảm tạ, chỉ là hôm nay không tả được, hai ngày nay có chút tư nhân. Nguyên nhân, viết văn thời gian có điểm ít, thêm canh có điểm gian nan, đành phải kéo dài đến ngày mai buổi sáng, sáng sớm ngày mai có hôn hôn thêm canh, sau đó buổi tối tam canh không biến.